Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 748, chương 748, tiểu thiếu gia trở về. Gặp được một cái ưa thích chơi bóng rổ trưởng lão là cái gì thể nghiệm? Chí ít Tuần Dương có loại xuyên qua cảm giác, nguyên lai tưởng rằng chỉ là nói đùa. Không nghĩ vậy, A Tam lão đầu thật đúng là đem hắn kéo đến phía sau một chỗ trên quảng trường. Quảng trường này so phổ thông luyện võ trường muốn tiểu một điểm. Nhưng công trình cũng rất hiện đại hóa. Có cái giỏ sân bóng, sắp xếp sân bóng, còn rất nhiều người xem ghế dựa. Trong thoáng chốc Tần Dương còn cho là mình đi vào nào đó ngôi trường học. Đáng tiếc ít đội cổ động viên. Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Bất quá lúc tiến vào cái giỏ sân bóng sau, Tần Dương mới biết mình quá ngây thơ. Cái này cái giỏ sân bóng rõ ràng chính là dùng đặc thù trận pháp chế tạo thành. Người đứng ở phía trên sau khi, giống như trên thân cõng cự thạch ngàn cân đồng dạng, chính là di chuyển hai chân cũng là cực kỳ khó khăn. Tiếp theo, A Tam trưởng lão hai tay đẩy, đem trong tay bóng rổ ném cho Tần Dương. Tần Dương theo bản năng tiếp được, lập tức cảm giác hai tay một trận rung mạnh, cái này bóng rổ liền giống như là một khỏa lớn thiết cầu giống như. Hiện tại tu sĩ Trình Thiên liền biết ngồi xuống tu luyện, nằm xuống tu luyện, cho tới bây giờ không biết vận động, từng cái béo giống như heo. A Tam trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tần Dương, bày ra một cái tư thái phòng ngự, ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tử, cùng ta tu luyện đó là ngươi phúc khí. Tới đi, để ta kiến thức một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Có chút ý tứ, Tần Dương khóe miệng khẽ, nhếch, thể bên trong linh khí vận chuyển, dưới chân lập tức sinh lực, vỗ lấy bóng rổ hướng về A Tam trưởng lão khác một bên yên tâm phóng đi. Cái này bóng rổ mặc dù nặng tựa nghìn cân, nhưng chân chính vỗ xuống lúc vẫn là lại phản lực, chỉ bất quá phản đánh trở về sau. Lực đạo hung mãnh dị thường, Tần Dương chỉ là vận ba lần cầu, liền cảm giác chỉnh cánh tay muốn gãy giống như. Tu sĩ tu là cái gì? Khí, nắm giữ tốt khí, liền có thể nắm giữ tốt lực. Cái này cùng cầu thủ bóng rổ là một cái nguyên lý. Người ở đây dẫn bóng hơn người thời điểm, hẳn là rõ ràng sử dụng mấy phần lực đạo mới có thể làm ra ngươi muốn dưới một cái động tác. A Tam trưởng lão chậm rãi nói ra. Tần Dương đôi mắt nhắm lại, âm thầm trầm tư. Chốc lát sau khi, hắn giống như rõ ràng một chút gì, thể bên trong linh khí bắt đầu có quy luật thuận theo tiểu chu thiên chi thức vận chuyển. Từ đương vận đến tay trưởng phía trên lúc, lập tức cảm giác được trong tay bóng rổ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Trọng yếu nhất là, đối với khí cùng lực nắm chắc, ở nơi này bóng rổ môi giới phía dưới, tốt hơn có lĩnh ngộ. Ba, ba, bóng rổ đập trên mặt đất, trên mặt thanh âm từ giòn sáng đến yếu đuối. Đến cuối cùng nhất thậm chí nghe không được một tia thanh âm. Mỗi đập một chút, trên mặt đất kiểu gì cũng sẽ thoáng hiện một đạo phức tạp phù văn. Nếu như Tần Dương lực đạo trọng, phù văn kia liền sẽ đốt sáng lên. Nếu như lực đạo nhẹ, phù văn liền sẽ ảm đạm rất nhiều. Lão đầu tử, đứng vững, Tần Dương mỉm cười, thân ảnh trong nháy mắt hướng về đối phương bên trái tránh đi. Một bước qua rơi A Tam trưởng lão, đi vào khung bóng rổ dưới. Hai chân đạp một cái, mượn lực, dùng lực, toàn bộ thân thể cong thành một chương kéo căng dây cung cung. Dù là cái này cái giỏ sân bóng bị trận pháp nơi bao bọc, Tần Dương y nguyên lợi dụng khí cùng lực chuyển biến, nhẹ nhõm vượt đến nửa không bên trong, trong tay bóng rổ hướng về vòng rổ hung hăng rót vào. Ba, đúng lúc này, một cái tay không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bóng rổ phía sau, sau đó đưa nó một thanh đánh rớt. Tần Dương rơi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn không biết thời điểm nào xuất hiện ở trước mặt A Tam trưởng lão. Theo lý thuyết hắn tốc độ rất nhanh, đối phương không có khả năng đuổi kịp A A Tam trưởng lão nhặt lên bóng rổ, chậm du du đi đến giữa sân, cười nói, hai người đối chiến, một công một thủ, bước chân thủy chung là trọng yếu nhất, cần trước thời gian phán đoán đối phương động tĩnh, đối phương đâm ra nhất kiếm, hoặc là đánh ra một trường dù sao cũng là có quy luật có thể tìm ra. Người trước thời gian dự chi, dù là thực lực cấp bậc kém chút, cũng vẫn như cũ có thể chuyển bại thành thắng. Dự chi, Tần Dương khẽ nhíu mày, có chút hiếu kỳ nhìn chòng chọc cái này cùng thế tục giới không hợp nhau lão giả. Thản nhiên nói, người phương thức truyền thụ vẫn đủ mới lạ. Xác thực, tại bảo thủ thế tục giới bên trong, Tần Dương ngốc lâu có thời điểm cho là mình xuyên qua. Giờ phút này chợt thấy một cái người sở hữu hiện đại dạy học lý niệm người. Đến giáo tu sĩ luyện võ, chợt cảm thấy mới lạ không thôi. A Tam trưởng lão cười hắc hắc, thời đại đang phát triển, tu tiên cũng muốn phát triển, không thể một vị đắm chìm trong quy củ cũ bên trong. Ngươi xem cổ đại đến hiện đại, xã hội phát triển nhanh không vui, điện thoại, máy tính, chúng ta tu tiên giả tu cả một đời tiên, hao phí thiên tân vạn khổ mới leo lên thiên không, đi vào tinh cầu, nhưng thế tục giới người đâu, ngồi phi cơ liền có thể thượng thiên, ngồi lên phi thuyền liền có thể ngao du vũ trụ, leo lên mặt trăng, ai, thời đại tiến bộ quá nhanh. Ngươi nói chúng ta tu tiên đến tột cùng là tại sao? Thu hút được cường đại năng lực, trường sinh bất lão, có thể xã hội bây giờ phát triển mau như vậy, vũ khí như vậy châu, liền trí năng người máy đều đi ra, có lẽ hơn trăm đến năm, nhân loại sinh mệnh lại sẽ tăng trưởng. A Tam trưởng lão vỗ vỗ Tần Dương bả vai, nhắc nhở nói, hài tử A, không nên trầm mê tại tu tiên, thế giới như thế đại, nhiều ra ngoài đi dạo, cho nên, tu tiên vô dụng, Tần Dương tự tiếu phi tiếu nói, không thể nói là vô dụng, chỉ là cần tiến bộ, thế nào tiến bộ, Tần Dương hỏi, cụ thể ta kể cho ngươi ngươi cũng không hiểu, đợi có thời gian ta lại hào hào cùng ngươi nói một chút ta tương lai mặc sức tưởng tượng. Tại ta trong lý tưởng tu chân hẳn là cái gì bộ dáng? Tốt, vận động xong cũng nên nghỉ ngơi khí tức. Ta dẫn ngươi đi gian phòng đi. Bên trong còn có máy tính. Ổ cứng hai cái tê tất cả đều là đầy. A Tam trưởng lão đem nước suối thủy đưa tới Tần Dương trong tay. Lại kéo lấy hắn tiến về hậu viện. Đến, bóng rổ chỉ đánh một hiệp liền xong. Bất quá mặc dù có chút ngắn. Nhưng Tần Dương thụ ích lương đa, cũng đúng cái này A Tam trưởng lão có mấy phần hiếu kỳ. Tùy tiện tìm một gian phòng, Tần Dương ở lại, máy tính tùy tiện nhìn, nếu như đối với hai cái tê ổ cứng không có hứng thú. Ta có thể cho ngươi mượn VR mi mắt, tuyệt đối thân lâm kỳ cảnh. A Tam trưởng lão lưu lại một hèn mọn cười dung, liền rời đi, Tần Dương lắc đầu cười cười. Dứt khoát bật máy tính lên chuẩn bị thưởng thức một chút ổ cứng bên trong đồ tốt. Nhưng mà mở ra xem, mụ nó tất cả đều là bản tin thời sự. Lão Khanh Hàng, Tần Dương thầm mắng một tiếng. Sau đó mấy ngày, A Tam trưởng lão một mực kéo lấy Tần Dương đi chơi bóng rổ. Hoặc là bóng chuyền cùng cầu lông. Đến mức tại sao không có bóng đá? A Tam trưởng lão nâng cao thiên trường thán một tiếng, cũng không giải thích, cái này thiên, Tần Dương chính đổ mồ hôi như mưa cùng A Tam trưởng lão chơi bóng rổ. Bỗng nhiên, nơi xa chạy tới một cái tiểu bàn tử, cái này tiểu bàn tử cũng là A Tam trưởng lão đồ đệ. Đầu có chút đần, bất quá đối với luyện thể chi thuật ngược lại là học rất tốt. Có thời điểm đầu có thể đập nát 300 khối đá cẩm thạch. A Tam trưởng lão, tiểu bàn tử thở hồng hộc chạy tới. Vùng vẩy lấy hai tay nói, ra đại sự, ngươi kê kê không? A Tam trưởng lão nhìn liếc mắt, thản nhiên nói, tiểu bàn tử theo bản năng mò xuống đũng quần. Sau đó lắc đầu nói, tiểu thiếu gia tìm trở về.